Bàn tay to của Lăng Thiếu Đừng kéo eo cô ôm vào trong lòng. Anh cúi người mang theo tình cảm mãnh liệt mênh mông và tất cả sự cưng chiều che cái miệng nhỏ của cô lại. Cái lưỡi bá đạo tiến vào trong miệng nhỏ nhắn, đoạt lấy tất cả mật ngọt trong miệng cô. Vội vàng yêu cầu, tận tình giữ lấy. Hơi thở nam tính nồng đậm, bao phủ từng góc nhỏ trong miệng cô. Lúc này anh trở nên điên cuồng lạ thường, rồi Lăng Thiếu Đừng đột nhiên buông lỏng thân mình kỳ hình ra, nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu vai cô. Cái con người này vừa mới hôn một cái đã nổi lên dục vọng chết người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của kỳ hình dính sát vào lồng ngực khỏe mạnh của anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm thấy an tâm hơn. Cô biết Lăng Thiếu Đừng đang kềm chế điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng. Hình nhi, mấy hôm nay có bị ốm nghén không? Lăng Thiếu Đừng điều chỉnh hơi thở, trầm thấp hỏi. Mấy ngày nay đã đỡ hơn nhiều rồi. Kỳ hình nhẹ nhàng trả lời. Từ sau khi Lăng Thiếu Đừng biết cô mang thai, quả thật còn khẩn trương hơn cả cô. Không chỉ quan tâm tình trạng ăn uống của cô, hơn nữa còn tìm hiểu xem trong giai đoạn đầu khi mang thai có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không. Anh đều chú ý hết, thậm chí anh còn mua sách dành cho phụ nữ có thai. Tất cả các loại sách đều xem qua một lần, anh giống như một bác sĩ tư nhân vậy. Kỳ hình tựa đầu vào người anh, cô nhìn Lăng Thiếu Đường, muốn nói rồi lại thôi. Có chỗ nào không thoải mái sao? Lăng Thiếu Đường thân thiết hỏi. Kỳ hình cười, nhẹ lắc đầu, hàm răng tinh tế khẽ cắn cánh môi đẹp như hoa. Đường, có phải... anh không gạt em chuyện gì đúng không? Lăng Thiếu Đừng hơi giật mình, nhưng chỉ qua một cái trước mắt đã bị giấu đi. Anh vươn tay vỗ trán cô, cười hỏi, vì sao lại hỏi như vậy? Kỳ hình suy nghĩ một chút, lập tức nhẹ nhàng nói, gần đây... anh bố trí rất nhiều vệ sĩ trông chừng em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 222, Tiểu Phong bị bệnh. 1. Kỳ hình chất vấn khiến Lăng Thiếu Đừng bật cười. Cô bé ngốc, hiện tại em đang mang thai. Anh không thể ở bên cạnh em suốt 24 giờ, cho nên chỉ có thể phái vệ sĩ bảo vệ an toàn cho em thôi. Thật như vậy sao? Cô nhẹ nhàng trao mày lại nhìn Lăng Thiếu Đường, nhìn đến đáy mắt thong dong của anh thì tin điều anh nói. Hình nhi, lần này anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Lăng Thiếu Đường thâm tình nhìn Kỳ Hinh nói. Kỳ Hinh cười ấm áp, cô ru ru ở trong ngực Lăng Thiếu Đường, chỉ cần có anh ở bên cạnh em, thì em chính là người hạnh phúc nhất rồi. Bé ngốc, đương nhiên anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Vĩnh viễn yêu em như vậy, còn có cục cưng của hai chúng ta nữa. Lăng Thiếu Đừng nhẹ nhàng hôn đôi môi mềm mại của cô. Kỳ thực, về chuyện của Thiếu Nghị, anh cũng không muốn nói cho Kỳ Hinh biết. Trời sinh tính cô thiện lương, hơn nữa cô còn đang mang thai. Anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm tình của cô, khiến cô phải lo lắng. Nhưng vì đảm bảo an toàn cho Kỳ Hinh nên anh buộc phải sắp xếp vệ sĩ bảo vệ cô, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lăng Thiếu Đừng đang suy nghĩ thì điện thoại của anh đổ chuông. Buổi chiều yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, tiếng kêu dồn dập không dứt. Không biết vì sao khi Kỳ Hinh nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Lăng Thiếu Đừng vỗ nhẹ lên người Kỳ Hinh, sau đó đứng lên tiếp điện thoại. Ai vậy? Giọng nói trầm thấp, bình ổn. Thiếu Đường, là em, Vũ Ân. An Vũ Ân sốt ruột, vội vàng nói. Lăng Thiếu Đừng không nghĩ An Vũ Ân sẽ gọi điện thoại tới. Anh hơi run sợ một chút, sau đó lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của An Vũ Ân nghẹn ngào, trở nên đứt quãng. Kỳ Hinh ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Lăng Thiếu Đừng dần biến đổi. Cuối cùng mày kiếm hơi nhăn lại. Không quá lâu lại nghe thấy tiếng Lăng Thiếu Đừng nói chuyện, em bình tĩnh một chút, anh lập tức đến ngay. Nói xong, anh gác điện thoại, xoay người lại, chống lại con ngươi đầy nghi ngờ của Kỳ Hinh. Lăng Thiếu Đừng đi đến bên cạnh Kỳ Hinh, sau đó ngồi xuống nói với Kỳ Hinh, Hinh nhi, vừa rồi là Vũ Ân gọi. Anh cũng không muốn giấu giếm cô chuyện này. Kỳ Hinh hơi mất tự nhiên, cô nhẹ nhàng hỏi, cô ấy muốn gặp anh. Hay Tiểu Phong muốn gặp anh? Ngay từ đầu khi gặp An Vũ Ân, cô đã thấy cô ta thật đáng thương, nhưng từ ngày cô ta suýt chút nữa hại chết cục cưng của mình, cô mới phát hiện ra cô ta thật đáng sợ. Lần này, An Vũ Ân trở về rõ ràng là muốn trở lại bên cạnh Lăng Thiếu Đường, hơn nữa bây giờ còn có Tiểu Phong. Điều này cô có thể nhận ra được, cô tin Lăng Thiếu Đường cũng nhận ra được. Lăng Thiếu Đường nhìn đáy mắt Kỳ Hinh xẹt qua vẻ đau thương nhàn nhạt, nhẹ nhàng cười. Làm sao anh không biết bây giờ trong lòng Kỳ Hinh đang nghĩ gì? Vì thế, anh vươn ngón tay thon dài, nâng khuôn mặt đang cúi thấp của Kỳ Hinh lên, để cho cô nhìn vào hai mắt anh. Hinh Nhi, chuyện An Vũ Ân định làm hại em, Thiên Dục đã nói với anh, nếu không phải lo lắng cho Tiểu Phong, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho cô ta. Hinh Nhi, anh cũng không muốn giấu giếm em chuyện gì. Vừa rồi An Vũ Ân gọi điện thoại đến là để nói với anh Tiểu Phong nó. Lăng Thiếu Đường dừng một chút, khuôn mặt cũng tỏ vẻ quan tâm. Tiểu Phong làm sao? Kỳ Hinh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, bằng không Lăng Thiếu Đường sẽ không có vẻ mặt đó. Bác sĩ chẩn đoán Tiểu Phong bị bệnh máu trắng, vì nhu cầu cấp bách nên cần tìm người ghép tủy tương thích, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Thiếu Đường thở dài một hơi nói. Kỳ Hinh kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cái gì? Tiểu Phong bị bệnh máu trắng. Tại sao lại như vậy? Lúc trước khi gặp nó, em thấy nó còn rất khỏe mạnh. Làm sao có thể? Cô nói không được nữa. Trong mắt cô hiện ra khuôn mặt khả ái của Tiểu Phong. Trái tim run lên vì đau. Hinh Nhi, bất kể có xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ là vô tội. Cho nên anh muốn đến bệnh viện xem xét một chút. Xem bây giờ Tiểu Phong thế nào rồi. Lăng Thiếu Đường sợ Kỳ Hinh nghĩ nhiều, giải thích rõ với cô. Kỳ Hinh đứng dậy, nhẹ giọng nói, Đường, em cũng muốn đi gặp Tiểu Phong, bằng không em sẽ không yên lòng. Vốn Lăng Thiếu Đường muốn cự tuyệt, bởi vì cô đang có thai, cần nghỉ ngơi cho tốt, nhưng suy nghĩ một chút, sẽ giống như lời cô vừa nói, cả đêm không yên lòng, như vậy còn ảnh hưởng đến thai nhi nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Lăng Thiếu Đường gật đầu, chuẩn bị xe xong. Hai người đi đến bệnh viện, Tiểu Phong nằm trong phòng săn sóc đặc biệt. Lúc Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh đến bệnh viện thì nhìn thấy Tiểu Phong tái nhợt, vô lực nằm đó. Tại sao lại như vậy? Lăng Thiếu Đường nhìn thấy An Vũ Ân khóc sưng cả mắt, vội vàng hỏi. Thiếu Đường, khi An Vũ Ân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lăng Thiếu Đường xuất hiện trước mặt mình thật muốn bổ nhào vào trong lòng anh. Nhưng đồng thời cô cũng nhìn thấy người theo sát bên cạnh Lăng Thiếu Đường đó chính là Kỳ Hinh. Xuyên qua lớp kính thủy tinh, Lăng Thiếu Đường nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Phong, đáy mắt hiện lên vẻ đau đớn. Anh chuyển sang hỏi An Vũ Ân, trước tiên em bình tĩnh chút. Bệnh của Tiểu Phong đã được chẩn đoán chính xác chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 223, Tiểu Phong bị bệnh. Hai, nước mắt An Vũ Ân chảy ra, cô ta gật đầu, giọng nói nghẹn ngào, Thiếu Đường, em không nghĩ Tiểu Phong sẽ mắc bệnh này, hai ngày trước nó phát sốt, lúc đó em cho rằng nó đang còn nhỏ nên dễ bị cảm lạnh, uống thuốc sẽ khỏe lại thôi, nhưng hôm nay Tiểu Phong đột nhiên bị chảy máu mũi, lúc em giúp nó cầm máu mới phát hiện ra không chỉ có mũi mà các bộ phận khác cũng bị chảy máu, khoang miệng và lợi toàn là máu. Vì thế em vội vàng đưa nó đến đây, ai ngờ Tiểu Phong nó, hai tay cô ta phủ trên cửa kính, nhìn Tiểu Phong khóc giống trong phòng bệnh. Trái tim Kỳ Hinh cũng rất đau, đứa nhỏ tái nhợt, vô lực đang nằm ở kia là Tiểu Phong sao? Bỗng nhiên cô nhớ tới giọng nói non nớt của Tiểu Phong lúc gọi mình là chị. Đang lúc này, bác sĩ đi tới chỗ bọn họ, xin hỏi Tiểu Thư An, người nhà của bệnh nhân đã đến đủ chưa? An Vũ Ân nở nhìn Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, hơi mất tự nhiên, dù sao cô ta cũng từng có chủ ý hại chết đứa bé trong bụng Kỳ Hinh. Cô ta nhẹ nhàng nói, Thiếu Đường, Tiểu Phong gặp chuyện không may, em không biết nên tìm ai, cho nên mới gọi điện thoại cho anh. Lăng Thiếu Đường giơ tay lên ngắt lời An Vũ Ân, anh xoay người nhìn bác sĩ, giọng điệu quyết đoán nói, rốt cuộc Tiểu Phong bị bệnh gì, phải dùng phương thức trị liệu nào? Ông ta vốn là một bác sĩ có tiếng, hơn nữa bệnh viện này là bệnh viện dành cho quý tộc. Dĩ nhiên ông ta biết đây là Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Lăng Thị Lăng Thiếu Đường, nên ông ta cũng hơi khẩn trương. À, hóa ra là Lăng tiên sinh, mời ba vị đến văn phòng của tôi nói chuyện. Bác sĩ vội vàng nói. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lăng thiếu đường háng giọng nói. Bác sĩ, ông có thể nói nhanh lên một chút. Vâng, là thế này. Bác sĩ vội vàng xếp giấy tờ, nói. Là như vậy, Lăng tiên sinh, về bệnh tình của cậu bé chúng tôi đã chuẩn đoán chính xác. Thông qua các triệu chứng lâm sàng kèm theo việc bệnh nhân chảy nhiều máu, chúng tôi xác định bệnh nhân mắc bệnh bạch đầu tủy xương mãn tính. Lăng thiếu đừng ngẩn ra, mày kiếm nhíu chặt. Bác sĩ nhìn mọi người, than nhẹ tiếp tục nói, đây là loại bệnh khó chữa, bởi vì khi bệnh tình phát triển sẽ không có cách khống chế. Thông thường các bệnh nhân mắc bệnh này chỉ có thể sống sót trong vòng 4 năm. Không. Bác sĩ, cầu xin ông nghĩ biện pháp. Tôi không thể trơ mắt nhìn con tôi chết được. An Vũ Ân không khống chế được đứng dậy, nắm chặt ống tay áo của bác sĩ, chảy nước mắt nói. Tiểu thư An, trước hết cô nên bình tĩnh, nghe bác sĩ nói hết đã, có được không? Kỳ Hinh thấy bộ dạng của An Vũ Ân như vậy, dần nổi lên lòng cảm thông, cô an ủi An Vũ Ân nói. Cô ta đã từng giở trò với cô, nhưng dù sao tình cảm bố mẹ dành cho con là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, làm sao Kỳ Hinh có thể thờ ơ được chứ? An Vũ Ân lớn tiếng nói, cô bảo tôi bình tĩnh thế nào? Tiểu Phong sẽ mất mạng đấy, tôi có thể bình tĩnh được sao? Cô ta phẫn nộ nhìn Kỳ Hinh, đủ rồi. Em cãi lộn như vậy có thể cứu được Tiểu Phong sao? Ngồi xuống nghe bác sĩ nói hết đã. Lăng thiếu đừng quát một tiếng chói tai, trực tiếp ngăn lại cảm xúc điên cuồng của An Vũ Ân. Sau đó, Lăng thiếu đừng xoay người về phía bác sĩ, trực tiếp hỏi. Bác sĩ, ông tiếp tục nói đi. Bác sĩ gật đầu nói, những người mắc bệnh này phải sau vài năm mới xuất hiện triệu chứng khác thường. Nếu ăn interferon có thể còn kéo dài được tuổi thọ, nhưng quan trọng là làm thế nào để ngăn cản bệnh này phát triển thành bệnh bạch cầu cấp tính. Do đó, cách hữu hiệu nhất là cấy ghép tủy xương. Lăng thiếu đừng gật đầu, lập tức nói, cách cấy ghép nào thì hợp với Tiểu Phong. Bác sĩ đáp, hiện nay có hai cách cấy ghép tủy xương. Một là, cụ thể là tự mình cấy ghép tủy xương cho mình. Có nghĩa là dùng chính tủy của họ, không cần sử dụng tủy của người khác. Hơn nữa sẽ không mắc GVSD là bệnh mô ghép chống vật chủ. Đó là phụ pháp phẫu thuật tốt nhất. Nhưng sau khi kiểm tra thì Lăng Phong không phù hợp với cách này. Vậy phải dùng phương pháp nào? Kỳ Hinh vội vàng hỏi. Chỉ có thể dùng cách thứ hai là cấy ghép tủy xương đồng loại. Trong đó có yêu cầu hơ la, hệ thống kháng nguyên bạch cầu người của bệnh nhân phù hợp với các anh chị em cho tùy. Cũng có thể cấy tùy với một số cực ít người không có quan hệ huyết thống với mình, hoặc là các thành viên trong gia đình nhổ bố mẹ và con ghép tùy. Tuy nhiên, loại tùy xương này cực kỳ hiếm, bởi vì để tìm các tùy xương hơ la giống với người cần tùy rất khó khăn, chỉ có khoảng một phần vạn. Lăng thiếu đừng trầm tư, giống như đang nghĩ đến cái gì đó. Bác sĩ, An Vũ Ân đột nhiên nói, tôi có thể cấy ghép tủy cho con trai tôi. Bác sĩ nhìn An Vũ Ân, lắc đầu nói. Xin lỗi tiểu thư An, vừa rồi chúng tôi đã xét nghiệm máu của cô và máu của bệnh nhân không phù hợp. An Vũ Ân nghe xong, sắc mặt trở nên đau thương. Bác sĩ nhìn Lăng thiếu đường, dè dặt cẩn trọng hỏi. Lăng tiên sinh, xin hỏi, người bệnh và ngài có quan hệ thân thích sao? Lăng thiếu đường không nói gì. Chỉ nhìn An Vũ Ân, sau đó nói với bác sĩ. Bác sĩ, bây giờ lập tức xét nghiệm máu của tôi. À, tốt rồi. Bác sĩ nghe xong, lập tức cầm điện thoại lên, tiến hành công tác sắp xếp. Đường, Kỳ Hinh thân thiết nhìn, Lăng thiếu đường, muốn nói gì lại thôi. Lăng thiếu đường khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh. Còn khuôn mặt An Vũ Ân nhợt nhạt, run rẩy vì chút cảm kích nhỏ. Bác sĩ sắp xếp xong mọi chuyện, liền nói với Lăng thiếu đường. Đúng rồi, Lăng tiên sinh, trước tiên tôi muốn nói với ngài về các trình tự cấy ghép tủy xương và những việc phát sinh ngoài ý muốn. Tiến hành cấy ghép tủy xương phải thông qua các quá trình chuẩn bị, phẫu thuật và phục hồi.

cho dù là năm đó, tình cảm Lăng Thiếu Đường dành cho cô ta cũng không bao giờ sâu đậm như vậy. Thiếu Đường, cảm ơn anh. Cô ta nhẹ giọng mở miệng nói. Lăng Thiếu Đường xoay người, nhìn An Vũ Ân nói. Tiểu Phong là người của nhà họ Lăng, anh làm vậy cũng là chuyện thường tình. Trong lòng An Vũ Ân hơi xót xa, cô ta cúi đầu không nói gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, suốt đêm ba người đều không ngủ. Thứ nhất là chờ kết quả kiểm tra, thứ hai là chờ Tiểu Phong tỉnh lại. Hình Nhi, nghe lời, em vào phòng dành cho khách quý nghỉ ngơi một chút, có được không? Lăng Thiếu Đừng lo lắng cho thân thể của Kỳ Hinh, nhẹ giọng nói. Kỳ Hinh lắc đầu, ru ru ở trong lòng anh. Đường, để em và cục cưng ở đây với anh được không? Bàn tay to của Lăng Thiếu Đừng thương tiếc vỗ về lên làn tóc mềm mại của cô. Anh biết Kỳ Hinh sẽ không nghe mình khuyên. Dù sao trong lòng cô rất khẩn trương thì làm sao ngủ yên được đây? Vì thế anh than nhẹ một tiếng nói. Được rồi. Nếu thấy mệt thì nằm trong lòng anh ngủ đi nhé. Kỳ Hinh nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Thiếu Đừng ngẩng đầu nhìn An Vũ Ân, nói, Vũ Ân, bác sĩ nói Tiểu Phong sẽ tỉnh lại nhanh thôi, cho nên em không cần phải lo lắng như vậy. An Vũ Ân nhìn khuôn mặt tuấn giật của Lăng Thiếu Đừng, trong lòng đau xót, lập tức gật đầu. Không biết qua bao lâu, bây giờ đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào phòng. Rốt cuộc các bác sĩ đã kiểm tra xong, họ mang theo vẻ mặt mệt mỏi và thất vọng đi vào. Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh và An Vũ Ân đồng thời đứng dậy, lại gần bác sĩ. Bác sĩ, sao rồi? An Vũ Ân khẩn trương hỏi. Trên mặt bác sĩ lộ ra vẻ khó xử. Lăng Thiếu Đường nhẹ chau mày lại, giọng nói trầm thấp, lạnh ngắt hỏi, kết quả kiểm tra như thế nào? Bác sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, Lăng tiên sinh, bước phối hình diễn ra rất thuận lợi, nhưng kém may mắn ở chỗ nhóm máu của ngài và bệnh nhân không giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 225, nhóm máu, giờ hát, nhóm máu không giống nhau. Lăng Thiếu Đừng chau mày lại nhìn bác sĩ, nói, Kỳ Hinh cũng chăm chú nhìn bác sĩ. Bọn họ đều không thấy sắc mặt tái nhợt của An Vũ Ân. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng day hô yệt thái dương nói. Trải qua nhiều lần kiểm tra và xét nghiệm, chúng tôi phát hiện nhóm máu của Lăng tiên sinh không giống với nhóm máu của bệnh nhân. Lăng tiên sinh có nhóm máu O, mà bệnh nhân lại có nhóm máu giờ hát, âm tính. Cái gì? An Vũ Ân không kiềm chế được nửa kêu lên. Lăng Thiếu Đừng không nói gì. Giống như đang tự hỏi mình một vấn đề gì đó. Trên mặt Kỳ Hinh lộ rõ vẻ nghi hoặc. Nhóm máu của Tiểu Phong và Đường không giống nhau. Nếu Tiểu Phong thật sự là con của Đường và An Vũ Ân, thì chỉ có thể là An Vũ Ân có nhóm máu giờ hát. Nhưng rõ ràng bác sĩ đã nói tủy xương của An Vũ Ân không hợp với Tiểu Phong. Điều đó có nghĩa là bố của Tiểu Phong là một người khác. Kỳ Hinh nghĩ đến điều này, nhất thời bị ý nghĩ này làm cho khiếp sợ. Nếu Đừng không phải bố của Tiểu Phong, vậy thì là ai? Sẽ không phải là P, S, ý chị là bố anh Đừng đấy. Cô thở phì phò, không dám nghĩ tiếp. Lăng Thiếu Đừng nhíu mày, anh nhìn bác sĩ, lập tức nói. Bác sĩ, Tiểu Phong thật sự có nhóm máu, giờ hát. Bác sĩ gật gật đầu, đúng, nhóm máu này là một trong hai nhóm máu thuộc hệ nhóm máu Jesus. Trên lâm sàng, đây là hệ thống nhóm máu quan trọng nhất sau ABO. Hầu hết máu của chúng ta cộng giờ hát, dương tính. Máu, giờ hát là một loại máu hiếm. Tỷ lệ trung bình những người có nhóm máu này chỉ là 1/1000. Giờ hát chỉ chiếm 0,4%. Vì vậy, HLA-DNA của ngài và bệnh nhân không phù hợp. Hay nói cách khác, ngài không thể ghép tủy xương cho bạn nhỏ Tiểu Phong được. Còn có biện pháp nào khác không? Lăng Thiếu Đừng bình tĩnh nói. Bác sĩ khẽ thở dài một cái, nói, tủy của Tiểu Thư An không phù hợp với Tiểu Phong, như vậy chỉ còn một biện pháp duy nhất là tìm bố của bệnh nhân đến đây. Theo cách này, thứ nhất mọi người có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm kiếm tủy xương phù hợp, thứ hai là để đảm bảo sự an toàn trong quá trình giải phẫu. An Vũ Ân sụi lơ ở trên ghế, ánh mắt cô ta cực kỳ trống rỗng. Hai tay Lăng Thiếu Đường đặt trên thành cửa sổ, như một con chim ưng đang giương cánh bay, nhìn xuống dưới. "Bác sĩ, cảm ơn ông, chúng tôi sẽ mau chóng tìm được tủy xương phù hợp." Tiếng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường hàm chứa sự mệt mỏi. Bác sĩ gật đầu, rồi đi ra ngoài. Trong phòng rất yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Chúng ta nên làm gì? Kỳ Hinh phá vỡ không khí yên tĩnh lúc này. Giờ phút này cô có thể khẳng định Tiểu Phong không phải là con trai ruột của Đường. Bởi vì xét nghiệm ADN không lừa được người. Còn những người có lòng giả khó lường mới có thể lừa được người khác. Lăng Thiếu Đường xoay người, tựa người lên cửa sổ. Hai tay khoanh tròn, nhìn sắc mặt tái nhợt của An Vũ Ân nói, tìm hắn đến đây đi. Kỳ thực anh đã sớm hoài nghi Tiểu Phong không phải là con mình. Tuy là vậy, nhưng anh vẫn đồng ý làm chút gì đó cho thằng bé. Cho dù nó không phải là con trai ruột của mình, nhưng nó cũng là người nhà họ Lăng. Cho nên anh nghĩ rằng căn cứ trên quan hệ huyết thống có thể hiến tặng tủy xương cho nó. Nhưng mà ngàn vạn lần anh cũng không thể ngờ, nhóm máu của Tiểu Phong lại đặc biệt như vậy. An Vũ Ân nghe Lăng Thiếu Đường nói một câu ngắn gọn như vậy thì cả kinh đứng bật dậy, bước nhanh đi đến trước mặt anh. Thiếu Đường, anh đừng hiểu lầm, em, cô ta không biết nên nói cái gì cho đúng, là giải thích hay là che giấu, chính cô ta cũng không rõ nữa. Vũ Ân, hiện tại cứu Tiểu Phong là quan trọng nhất, em còn muốn giải thích cái gì? Lăng Thiếu Đường chau mày lại, nói với An Vũ Ân, không không Thiếu Đường, em muốn giải thích cho anh nghe. An Vũ Ân không quan tâm gì cả, cô nhào vào trong lòng Lăng Thiếu Đường, nước mắt chảy xuống. Kỳ Hinh đứng ở một bên, trong lòng ê ẩm. Lăng Thiếu Đường quát một tiếng chói tai, kéo An Vũ Ân ra, em bình tĩnh chút. Hiện tại điều quan trọng nhất là tìm được bố của Tiểu Phong, em có hiểu không? An Vũ Ân kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường, vô lực, lẩm bẩm nói, hắn có thể đến đây sao? Ở trong lòng hắn, Tiểu Phong không hề quan trọng. Thân mình Kỳ Hinh run lên, ngừng thở nhìn An Vũ Ân. Biểu cảm trên mặt Lăng Thiếu Đường không có gì khác lạ, anh chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn, trong miệng em nói là Thiếu Nghị đúng không? Hắn mới là bố đẻ của Tiểu Phong. Anh làm sao anh biết được? An Vũ Ân giống như một con dã thú hung hãn, nhất thời trừng lớn hai mắt, mà Kỳ Hinh cũng chấn động, làm sao có thể? Là Thiếu Nghị thật sao? Ở trong mắt cô hiện ra bộ dáng anh tuấn, dịu dàng của Lăng Thiếu Nghị, hắn là một người đàn ông tao nhã, lịch thiệp, làm sao có thể cùng An Vũ Ân? Cô dùng tay che miệng, sợ rằng vì quá kinh ngạc mà kêu thành tiếng. Lăng Thiếu Đường lấy tay đỡ trán, nói, anh cũng không khẳng định điều này. Nhưng mà nhóm máu của Tiểu Phong quá đặc biệt làm anh nhớ đến một người. Anh biết Thiếu Nghị có nhóm máu, giờ hát sao? An Vũ Ân thất thanh hỏi. Kỳ thực, ngay cả cô ta cũng không biết Thiếu Nghị có nhóm máu hiếm này. Lăng Thiếu Đường nhẹ lắc đầu. Không, anh cũng không biết Thiếu Nghị có nhóm máu này. Tất cả người nhà họ Lăng đều có nhóm máu O, cho nên anh cho rằng Thiếu Nghị cũng như thế. Người mà anh nghĩ tới, chẳng phải Thiếu Nghị, mà là mẹ Thiếu Nghị. Năm đó bởi vì không chịu nổi lời đồn đại xung quanh nên bà ta chọn cách tự sát. Khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bà ta mất máu quá nhiều. Nhưng bởi vì bà ta có nhóm máu, giờ hát, cho nên không tìm được loại máu thích hợp để cứu chữa. Mắt Lăng Thiếu Đường sáng như đuốc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của An Vũ Ân. Nói tiếp, nhóm máu của em và Tiểu Phong không phù hợp. Tiểu Phong chỉ có thể mang nhóm máu của Thiếu Nghị, mà nhóm máu Thiếu Nghị giống nhóm máu mẹ hắn. Ba người bọn họ đều có nhóm máu, giờ hát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 226, treo giải thưởng 1 triệu đô la. Câu nói cuối cùng của Lăng Thiếu Đường khiến An Vũ Ân sụi lơ ở trên ghế, toàn thân cô ta run lên. Kỳ Hinh nhẹ thở dài một hơi, chậm rãi đi tiến lên. Tiểu thư An, tuy rằng tôi không rõ cô và Thiếu Nghị đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ ơ mạng người quan trọng hơn, cô phải biết rằng, chỉ cần kéo dài thêm một phút, mạng sống của Tiểu Phong cũng sẽ bị uy hiếp. Lời nói của Kỳ Hinh khiến An Vũ Ân khôi phục ý thức. Cô ta nhìn Kỳ Hinh, lại nhìn Lăng Thiếu Đường, vẻ mặt kích động khác thường. Bỗng cô ta đứng lên, các người cho rằng tôi không nghĩ đến chuyện phải liên lạc với Thiếu Nghị sao? Kỳ thực trước khi gọi cho Thiếu Đường, tôi đã báo cho Thiếu Nghị biết trước, nhưng mà hắn cự tuyệt, không muốn giúp đỡ. Trong mắt hắn, Tiểu Phong chỉ là công cụ để hắn lợi dụng thôi, làm sao hắn có thể giúp đỡ Tiểu Phong được đây? Kỳ Hinh mở to hai mắt, cô không tin lời An Vũ Ân nói, làm sao có thể chứ? Làm sao Thiếu Nghị có thể là người như vậy được chứ? Hắn và cô đã có con với nhau, thì chắc hẳn hắn sẽ rất yêu quý hai mẹ con cô, hơn nữa hắn lại là một người lương thiện. Lời cuối cùng được nói ra, giọng nói của cô nhỏ dần đi, bởi vì cô không có đủ dũng khí để khẳng định điều này. Hắn là người lương thiện sao? Hắn yêu tôi. Ha ha, giống như đang được nghe một câu chuyện cười hài nhất thế giới. An Vũ Ân cười thật to, ngay sau đó cô ta đứng dậy, oán hận nhìn Kỳ Hinh, nói, Kỳ Hinh, cô có biết tôi ghen tị với cô nhiều như thế nào không? Có biết tôi hận cô nhiều bao nhiêu không? Sao cô cứ giả vờ im hơi lặng tiếng như thế? Lăng Thiếu Đường yêu cô, ngay cả Lăng Thiếu Nghị cũng yêu cô. Cô nói cái gì? Thiếu Nghị yêu tôi. Kỳ Hinh lui về phía sau mấy bước, sóng gió như đang nổi lên trong lòng. Đủ rồi, Vũ Ân, náo loạn đủ rồi. Giọng Lăng Thiếu Đường uy nghiêm, anh tiến lên một bước, kéo Kỳ Hinh vào lòng, nhìn An Vũ Ân bằng ánh mắt sắc bén. An Vũ Ân bị giọng nói lạnh lùng của anh dọa, nhưng khi nhìn thấy Lăng Thiếu Đường khẩn trương ôm Kỳ Hinh vào trong lòng, bỗng chốc lửa giận phun hết ra ngoài. Cô ta vươn tay chỉ vào mặt Kỳ Hinh. Lúc nào cô cũng trưng ra cái bộ dáng nhu mì, giả tạo này. Tôi hận bộ dáng này của cô. Vì sao những người đàn ông tôi yêu quý đều yêu cô? Chẳng lẽ cô không biết Lăng Thiếu Nghị yêu cô đến nỗi định thừa dịp cô mê man chiếm đoạt cô sao? An Vũ Ân, cô vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường trở nên lạnh lùng đầy sát khí. Trên mặt của anh là một tảng băng lạnh. Kỳ Hinh cũng ngây dại, đầu óc trống rỗng. Thế nào? Bây giờ anh đã hiểu được tâm tư của em trai mình rồi chứ? Không sai, mấy năm nay tôi luôn ở bên cạnh Thiếu Nghị, cũng biết rõ hắn nham hiểm thế nào, nhưng mà duy chỉ có Kỳ Hinh mới có thể khiến hắn làm việc không dứt khoát, thật buồn cười. Lăng Thiếu Đường vừa muốn tiến lên, thì cửa phòng bị một y tá đẩy ra. Ai cho cô vào đây? Lăng Thiếu Đường giống to đến nỗi suýt chút nữa làm sập bệnh viện. Y tá sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hai chân cũng không ngừng run lên. Cô ta sợ hãi nói, Lăng tiên sinh, thực xin lỗi, Tiểu Phong, tỉnh rồi. Lăng Thiếu Đường vừa nghe cô ta nói xong, dần dần thu hồi biểu cảm trên mặt, không nói một lời, sải bước đi đến phòng bệnh của Tiểu Phong. An Vũ Ân cũng vội vàng đuổi theo, Kỳ Hinh sửng sốt, đi theo hai người. Ánh mặt trời dịu dàng xuyên thấu qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng bệnh, chiếu cả vào sắc mặt tái nhợt của Tiểu Phong. Mẹ Tiểu Phong nhìn thấy viền mắt của An Vũ Ân đỏ hồng, vô lực kêu lên, Tiểu Phong. An Vũ Ân đau lòng đi lên phía trước nhẹ nhẹ vỗ về gương mặt cậu. Mẹ, mẹ vừa khóc hả? Là vì Tiểu Phong không ngoan sao? Giọng nói non nớt khiến người ta phải đau lòng. Không, mẹ khóc là vì Tiểu Phong đã tỉnh. An Vũ Ân lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt. Tiểu Phong chuyển dần ánh mắt sang Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh đang đứng phía sau, nở nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt. Bố thân mình An Vũ Ân và Kỳ Hinh đồng thời run lên. Lăng Thiếu Đường vừa muốn tiến lên phía trước, cánh tay anh bị Kỳ Hinh kéo lại. Đường, đừng nói sự thật cho đứa nhỏ biết. Kỳ Hinh nhẹ nhàng nói, ngay sau đó, con ngươi đen đau lòng nhìn Tiểu Phong nằm trên giường. Lăng Thiếu Đường vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh, anh hiểu ý của cô. Kỳ Hinh cũng yêu thích đứa nhỏ này, cho nên không muốn anh làm tổn thương cậu bé. Sao anh không hiểu chứ? Tiểu Phong, có nhớ bố không? Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh của Tiểu Phong, cúi đầu nhìn Tiểu Phong nói. Có ạ, Tiểu Phong rất nhớ bố. Tiểu Phong dùng sức gật đầu, nói. Con ngoan, chờ con khỏi bệnh, bố đưa con đến Disney chơi được không nào? Lăng Thiếu Đường nhìn Tiểu Phong nói.